Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, mãng giao độ kiếp, thứ 10 càng. Minh chủ y tiểu yến tỷ tăng thêm. Ngô Thanh Thu, Thẩm Triết lắc đầu, quả nhiên chưa từng nghe qua, cũng khó trách, vị này không cần đoán liền biết, là Văn Tông cường giả. Đối với Văn Tông, thật sự là hắn biết đến không nhiều, lại hàn huyên một hồi, tìm không thấy biện pháp đột phá, Thẩm Triết không đang xoắn suýt, ra khỏi phòng, Tiêu Vũ Nhu giống như hắn, đồng dạng đột phá thánh linh chi thể, có được có thể so với cửu phẩm đỉnh phong siêu cấp sức chiến đấu. Thiếu gia, mãng giao lập tức liền muốn đột phá, có thể sẽ dẫn tới lôi đình. Thôi Tiêu đi vào trước mặt, thành công, Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy không trung to lớn mãng giao, không ngừng xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, đại gia hỏa này, một khi đột phá, tương đương với lá bài tẩy của mình lần nữa gia tăng một đầu. Gặp được nguy hiểm cũng không cần sợ hãi, giao long cường đại, tận mắt nhìn thấy, thủ đoạn ra hết, ngay cả lũy thừa đều dùng, một chút tác dụng đều không có. Nếu như mình thú sủng cũng có thể đột phá, cứ việc trong thời gian ngắn không đạt được đối phương loại trình độ kia, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đi Ngôn Thể Thành, nơi này dẫn tới lôi kiếp mà nói, rất dễ dàng làm bị thương vô tội, mà lại mấu chốt nhất là quá làm cho người chú mục. Thẩm Triết bàn giao, đột phá cửu phẩm, cùng đột phá đến thuật pháp sư một dạng, thuộc về cải biến sinh mệnh bản chất, dẫn tới lôi đình cường đại, ở chỗ này mà nói, rất dễ dàng gây nên cường giả thăm dò, một khi có người quấy rối, khó tránh khỏi mang đến phiền toái không cần thiết, hay là tìm không người chỗ, càng thêm an toàn một chút. Biết ý nghĩ của hắn là đúng, mãng giao đầu lâu khổng lồ điểm một cái, thân thể nhảy lên, mang theo Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Sau nửa canh giờ, đã đến gần ngoài mấy ngàn dặm, ngay tại nơi này đi, tìm cái cây cối rậm rạp, không có bóng người chỗ, Thẩm Triết nói, cùng Tiêu Vũ Nhu nhảy xuống lưng thú, giao long một tiếng gào thét, lại không áp chế lực lượng trong cơ thể, hùng hồn khí lực, bỗng nhiên khuấy động đi ra, tựa như long ngâm, thẳng tắp hướng lên bầu trời vọt tới, răng rác, cảm nhận được nguồn lực lượng này, thiên địa phảng phất tại kiêng kỵ cùng phẫn nộ, lôi điện to lớn, bỗng nhiên hạ xuống, mây đen như biển, đem chung quanh mấy chục dặm bầu trời toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây chính là cửu phẩm kiếp, quả nhiên đáng sợ, Thẩm Triết con người co rụt lại, còn không có đột phá thất tinh cảnh thời điểm, liền thường xuyên bị sét đánh. Đối với lôi điện chẳng những không có kính sợ, ngược lại có loại cảm giác thân thiết, cho nên, đối với kiếp số này, vốn không có quá nhiều vẻ sợ hãi, nhìn thấy trước mắt một màn này, mới hiểu được, loại ý nghĩ này đến cùng có bao nhiêu ngây thơ. Trước mắt lôi đình, so với chính mình điểm tinh lúc sử dụng lôi điện, mạnh mẽ hơn quá nhiều, không tại một cái cấp bậc, cho dù là thời khắc này nhục thân, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ đều muốn nhận tổn thương, là rất đáng sợ. Tiêu Vũ Nhu ánh mắt cũng đầy là ngưng trọng, thượng thiên trừng phạt, không thể khinh thường, hai người trong ánh mắt giật mình, đạo thứ nhất lôi điện, hàng lâm xuống, thô to lôi đình, trực tiếp rơi vào mãng giao đỉnh đầu, tựa như to lớn thuật pháp công kích, lại hình như một đạo kiếm khí, bành, mãng giao từ không trung bị đánh rơi xuống dưới. Tại mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu hoắm, nó vì cái gì không ngăn cản? Thẩm Triết sững sờ, con thú sủng này là có thể phun ra hỏa diễm, vừa rồi lôi điện đến, vì sao không đi ngăn cản, mà là ngạnh kháng? Mãng giao hóa rồng, có tam trọng lôi kiếp. Đạo thứ nhất phá thể là đơn giản nhất lôi đình, thông qua lôi điện cải biến hình thái sinh mệnh cùng bản chất, thuế biến linh hồn cùng nhục thân. Ngạnh kháng mà nói, không cách nào thuế biến. Tiêu Vũ Nhu giải thích, nàng xem qua tương tự thư tịch, cho nên biết một chút. Cải biến hình thái sinh mệnh, Thẩm Triết hướng chìm vào mặt đất Mãng Giao nhìn lại, quả nhiên thấy đại gia hỏa này bị sét đánh địa phương, lân phiến phá toái, hai cái sừng rồng dài đi ra, răng rác, lại một đạo lôi kiếp rơi vào trên thân thể to lớn. Lân phiến chóc ra, bốn cái móng vuốt to lớn, xé rách nhục thân, đưa ra ngoài. Thời khắc này Mãng Giao trên thân lại không nửa điểm mãng xà bộ dáng, mà là giống như giao long, thân thể nhoáng một cái, sức mạnh vô cùng vô tận phóng xuất ra, cho người ta một loại cường đại đến cực điểm cảm giác. Ầm ầm, hình dạng của nó lột xác thành giao long, lôi đình cũng không kết thúc, mà là chồng chất càng thêm hùng hồn, lại một đạo thiểm điện hạ xuống mà tới. Nếu như nói một tia chớp trước đó tựu khiến người lòng sinh kính sợ, đạo này càng thêm cường đại, ít nhất là vừa rồi gấp đôi trở lên, còn chưa tới đến trước mặt, không gian tựa như là bị xé nát, xuất hiện đạo đạo vết rách. Ngao ô, biết trốn tránh bất quá, Mãng Giao lập tức nghênh đón tiếp lấy, miệng há mở, ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài, tựa như dáng đỏ, phảng phất đem bầu trời đều thiêu đốt. Trải qua đạo thứ nhất lôi kiếp, Mãng Giao đã biến thành rồng bộ dáng, nhưng là vẫn như cũ là rắn, bất quá bộ dáng biến hóa mà thôi. Cho nên, đạo thứ hai lôi kiếp là tố thần, cần có được đối kháng thiên địa chi uy dũng khí. Có loại dũng khí này cùng lực lượng, mới có thể chân chính lột xác thành rồng, mà không phải chỉ có bề ngoài. Tiêu Vũ Nhu nói tiếp, bởi vậy, đạo lôi này cũng gọi tố thần. Thẩm Triết giật mình, lần nữa nhìn lại, quả nhiên thấy hỏa diễm cùng lôi đình đụng nhau cùng một chỗ. Người sau uy lực quá lớn, tùy tiện đem nó nghiền ép, lôi đình to lớn lần nữa rơi trên người Mãng Giao. Bành, thân thể bay ra mấy ngàn thước khoảng cách, đâm vào trên một ngọn núi nhỏ, ném ra một cái cự đại lỗ thủng, máu me tung tóe mà ra, đã bày biện ra màu vàng nhạt. Ong ong, tinh thần cảm ứng đi qua, quả nhiên cảm ứng được trên người đối phương xuất hiện nồng đậm long khí, cùng trước đó mãng xà khí tức hoàn toàn khác biệt. Từ trên thật đã phát sinh thuế biến, hồng hộc hồng hộc, liên tục hai lần lôi kiếp, Mãng Giao đã vô cùng suy yếu, trên thân đều là vết thương, máu tươi dọc theo cái đuôi rơi xuống, rơi trên mặt đất, liền ném ra một cái hố to. Cường giả loại này huyết dịch, mỗi một giọt đều so thủy ngân còn nặng hơn. Phổ thông người tu luyện, đứng ở phía dưới, làm không cẩn thận sẽ bị tươi sống đập chết. Cái này có giao long tinh huyết, tiếp tục nuốt vào, biết đối phương còn thừa lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Thành công sắp đến, Thẩm Triết hét lớn một tiếng. Hai giọt tinh thuần long huyết bay đi. Hô, Mãng Giao há miệng nuốt vào. Răng rác, vừa làm xong những này, đạo thứ ba lôi đình hạ xuống. Đạo này thoạt nhìn không có trước hai đạo mãnh liệt, cũng không có trước hai đạo huy hoàng, nhưng còn chưa tới đến trước mặt, liền cho người ta một loại nghiền ép linh hồn, để hồn lực không chỗ ẩn núp cảm giác. Đạo thứ ba gọi trung sinh, là tạo nên linh hồn, cũng là trong hóa long kiếp nguy hiểm nhất một cái. Một khi không chịu nổi, linh hồn sẽ trực tiếp chôn vùi, cuối cùng biến thành một bộ thi thể. Tiêu Vũ Nhu tiếp tục nói, linh hồn trọng yếu nhất, cũng yếu ớt nhất, lôi đình là nó khắc tinh. Dù là nhỏ yếu, rơi vào phía trên, cũng sẽ dùng đến không cách nào ngôn ngữ lực phá hoại. Nguyên nhân chính là như vậy. Cuối cùng một đạo kiếp số là đáng sợ nhất, cũng được xưng là trùng sinh. chịu đựng lấy, gọi trùng sinh, không chịu nổi, cũng chỉ có thể tử vong. Phá thể, tố thần, trùng sinh, ba đạo lôi đình, một đạo so một đạo đáng sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể làm khó vô số người tu luyện, để cho người ta chùn bước, nuốt hai viên long huyết mãng giao. Khí tức tăng nhiều, vừa người xông lên cuối cùng một tia chớp, cả hai đụng một cái, mẫn diệt linh hồn lôi đình, hạ xuống, trên thân rồng to lớn, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có người bất kỳ vết thương nào, mãng giao giống như là bị dừng lại một dạng, lơ lửng giữa không trung, bành, thẳng tắp quẳng xuống đất, không nhúc nhích, hô, ba đạo lôi đình kết thúc. Đầy trời mây đen bắt đầu tán loạn. Thế nào? Gặp mãng giao không cách nào động đậy, trong đầu cùng mình cảm ứng càng ngày càng yếu, thậm chí tràn đầy sốt ruột, nhẹ nhàng nhoáng một cái bay đi, đi vào trước mặt thiếu gia, ta không sao. Cảm nhận được lo lắng của hắn, mãng giao con mắt thật to chậm rãi mở ra, nói, ngươi có thể nói chuyện rồi. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, đối phương có thể nói chuyện, nói rõ đã thành công đột phá cửu phẩm, vội vàng lấy ra tẩm bổ nhục thân cùng linh hồn đan dược. Một dạng một viên đưa tới, mãng giao dùng qua về sau, khôi phục một chút, không còn trước đó như vậy hữu khí vô lực, răng rác, thân thể phá toái địa phương, bị mới mọc ra vảy rồng bao trùm. Long khí tỏ khắp, để bách thú không dám tới gần. Vô luận từ sinh mệnh bản chất hay là linh hồn, đều phát sinh triệt để thuế biến. Hóa rồng thành công. Thẩm Triết nhìn lại, lúc này mãng giao bộ dáng không chỉ có cùng giao long giống nhau như đúc. Hình thể cũng tăng lên tiếp cận gấp đôi. Trước đó chỉ có dài mấy chục mét. Hiện tại đồng dạng đạt đến tiếp cận trăm mét. Toàn thân vân khí vờn quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không mà đi. Thẩm Triết lại lấy ra hai giọt giao long tinh huyết đưa tới. Mãng giao ăn vào, nằm tại nguyên chỗ khôi phục dòng dã hai canh giờ. Lúc này mới khôi phục hơn phân nửa lực lượng, mặc dù không có triệt để củng cố cửu phẩm thực lực, nhưng cũng không có đáng ngại. Thử một chút thực lực tăng lên bao nhiêu. Mỉm cười, Thẩm Triết nói, tốt. Giao long gật gật đầu, lơ lửng mà lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc đã xuất hiện tại mấy ngàn thước có hơn. Bành, nó dừng lại một hồi, mới nghe được tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, phá bức tường âm thanh. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, không hổ là long tộc, mới vừa vặn lột xác thành giao long, tốc độ liền đánh vỡ bức tường âm thanh. Loại tốc độ này về Uyên Hải Vương quốc mà nói, cũng liền một ngày tả hữu, liền có thể nhẹ nhõm đến, chỉ bằng vào tốc độ, đoán chừng cũng chỉ có hoàng thất đầu kia giao long lão tổ mới có thể so sánh. Phòng ngự đâu? Để người sau đi vào trước mặt, lần nữa lấy ra thượng phẩm linh khí trường kiếm, chém đi qua, đinh đinh đinh đinh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cùng trước đó cuồng bổ hoàng thất đầu kia giao long một dạng, vảy rồng đều không thể phá vỡ, chớ nói chi là thương tổn tới. Xem ra nhục thân giống như ta, đạt đến thánh linh chi thể cảnh giới, long tộc quả nhiên cường đại, không khỏi cảm khái. Bình thường man thú cho dù đột phá cửu phẩm, cũng nhiều nhất cùng siêu phàm chi thể không sai biệt lắm phòng ngự. Khoảng cách thánh linh chi thể kém không biết bao xa, có thể long tộc khác biệt, một khi đột phá, vảy rồng thủ hộ, phòng ngự có thể xưng vô địch phòng ngự, lực lượng vô địch, này mới khiến nó có được vô địch sức chiến đấu, cùng cấp bậc thuấn phát thuật pháp sư đều rất khó chống lại. Trở về đi, tận mắt thấy đối phương đột phá, Thẩm Triết cũng có cực lớn cảm thụ, minh bạch cửu phẩm kiếp đáng sợ. Bất quá, thủ đoạn hắn rất nhiều, chỉ cần có thể đột phá sau cùng gông cùm xiềng xích, tự tin có thể an toàn vượt qua. trở lại chỗ ở, chỉ thấy sư huynh Lý Ngôn Khuyết ngay tại trong viện chờ đợi. Hoàng thất, có thể có chất vấn. Thẩm Triết mang theo lo lắng hỏi, hôm qua làm giao long nhiều như vậy máu tươi. Hoàng thất biết chẳng lẽ không có đi chân ngôn điện, tìm sư huynh chất vấn. Này cũng không có, Lý Ngôn Khuyết mày nhăn lại, tràn đầy không hiểu, không những không có chất vấn, còn bốn chỗ mua sắm, giống như đang chuẩn bị việc vui gì. Thẩm Triết sững sờ, hoàng thất, đây là có người nào muốn thành thân sao? Ngoặc kép, là minh chủ y Tiểu Yến tỷ tăng thêm. Đến nay, tất cả minh chủ, toàn bộ tăng thêm hoàn tất. Nếu đều 10 chương, cầu một đợt nguyệt phiếu phiếu đề cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,